Vạn Đế Chí Tôn, chương 133, 133, Ma Long phần thiên ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử cứu mạng, ba người Trần Huyền lão nhân cùng Hắc Bạch Song lão thấy những ngọn lửa như thiên thạch từ trên trời rơi xuống thì hốt hoảng hướng Lăng Huyền Thiên cầu xin. Cũng không thể trách bọn họ nhát gan, không dám phản kháng. Chỉ là những ngọn lửa kia giờ khắc này thật sự quá khủng bố, dù là tại nơi xa xa mọi người đều cảm thấy sức nóng của nó. Thần vương cảnh thật không thể khinh thường, Đế Nhất ánh mắt âm trầm nói, hắn cũng không quá sợ hãi. Trước giờ hắn cũng không phải chưa từng thấy thần vương cảnh đây, cho dù siêu việt thần vương cảnh hắn đều đã thấy. Chỉ là hắn không mấy khi thấy được những người đó ra tay thật sự mà thôi. Hắc hắc mập mạp ngươi đã chuẩn bị tiền chung chưa đầy. Đúng nha, cá cược thật sự rất kích thích, tim ta xém nhảy ra ngoài mấy lần rồi đây. Đúng vậy nha, bất quá đây đúng là con đường làm giàu nhanh chóng. Đám người vốn dĩ đang buồn bã vì nghĩ thần triều sẽ thua, nhưng bây giờ lại thấy Lục Bắc đạt thần vương cảnh. Hơn nữa uy lực còn kinh người như vậy, tất cả đều vui vẻ phấn chấn trở lại. Lão đầu này có bài này không lấy ra từ đâu, để mọi người một phen đau tim nha. Cũng chỉ có tên mập mạp là híp mắt nhìn nam tử tay cầm quyền trượng kia. Lúc này đầu rồng trên bầu trời cũng không còn nữa mà đã hóa nhỏ chậm rãi quấn quanh quyền trượng. Sau một lúc hắn mới đưa mắt nhìn về phía đám người đang tươi cười nhẹ lẩm bẩm hai chữ. Ngu ngốc, nhân gia còn chưa ra tay, chỉ mới thể hiện một chút pháp tắc mà lão đầu kia đã phải dùng đến át chủ bài rồi. Ai mạnh ai yếu còn phải suy nghĩ sao? Hắn không quan tâm là nam tử kia đánh bại người của thần triều như thế nào, thứ hắn quan tâm là rốt cuộc giới hạn của người này là ở đâu đây? Oanh rầm rầm, mắt thấy những ngọn lửa kia rơi xuống vị trí ba người Trần Huyền lão nhân cùng Hắc Bạch Song Long thì một tiếng. Oanh, vang vọng vô cùng kêu lên. Sau khi mọi người nhìn lại chỉ thấy nơi đó đã xuất hiện một nam tử thân mặc bạch bào tay cầm quyền trượng. Cả người nam tử đó đang được một đầu rồng màu đen khổng lồ che chở, những ngọn lửa kia dường như không chút nào ảnh hưởng đến nó. Đa tạ công tử cứu giúp, ba người như được cứu về từ chỗ chết đồng thanh hướng Lăng Huyền Thiên thi lễ nói. Quảng cáo, Lăng Huyền Thiên không quá để ý đến phản ứng của ba người chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Ta trước giờ luôn không làm việc vô ích. Ta cứu các ngươi một mạng, các ngươi làm việc cho thiên môn 10 năm. Như thế nào? Lời nói của Lăng Huyền Thiên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ba người nghe vô lại tựa như bị vạn tảng đá đè lên lồng ngực. Bọn họ vốn tự do tự tại quen rồi, không thích bị người khác trói buộc nên mới không gia nhập thế lực nào. Bây giờ Lăng Huyền Thiên lại muốn bọn họ làm việc cho thiên môn, thật khiến bọn họ có chút khó xử. Nhưng ba người ai cũng đều nghe ra ý tứ của hắn, nếu như ba người không chấp nhận hắn chắc chắn sẽ để Lục Bắc giết ba người. Đứng giữa tự do và mạng sống bọn họ rốt cuộc nên chọn gì đây? Tốt, ta đồng ý, đúng lúc này Trần Huyền lão nhân lớn giọng lên tiếng. Hai người Hắc Bạch Song lão thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Còn 10 năm tự do đối với bọn hắn mà nói còn không bằng một lần bế quan. Tất nhiên không phải vạn bất đắc gì không ai muốn đi làm người hầu cho người khác cả, đặc biệt là những người được coi là đứng tại đỉnh tháp như bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy biểu hiện của ba người Lăng Huyền Thiên chỉ lắc đầu cười nhẹ. Hắn sao lại không biết ba người này suy nghĩ gì đây? Bọn họ nghĩ mình tại đỉnh phàm giới đó là vì ba người ít được tiếp xúc với những người mạnh mẽ hơn mà thôi. Hơn nữa bọn họ ngọn tháp chỉ là một ngọn tháp vô cùng nhỏ bé mà thôi. Tất nhiên Lăng Huyền Thiên cũng sẽ không rảnh rỗi giải thích cho bọn họ. Sở dĩ hắn cứu ba lão già này chỉ vì thiên môn bây giờ thật sự không đủ nhân lực. Chẳng mấy chốc hắn sẽ tiến đến Trung Châu, như vậy nếu như có địch nhân tiến đến thiên môn thì có chút phiền phức. Đạo huẩn của hắn tại Mê Thành bên kia cũng không thể một mực ra tay được, mỗi lần ra tay đều phải hấp thụ lại không ít pháp tắc từ ngũ hành thánh sơn. Cho nên hắn cần ba người này bảo vệ thiên môn một thời gian. Hừ, tiểu tử ngươi nghĩ ngươi đủ sức bảo vệ bọn hắn sao? Lục Bắc thấy Lăng Huyền Thiên cản lại một kích của mình thì hừ lạnh nói. Sau đó toàn thân hắn bộc phá thánh lực, tay phải cũng xuất hiện một thanh trường thương hướng về phía Lăng Huyền Thiên đánh tới. Phá Ngọc Thương, thật sự là Phá Ngọc Thương sao? Đúng là Phá Ngọc Thương, không ngờ lão đầu này lại có thể cầm đến thanh thần khí này. Bạch Đại Sơn thấy Bạch Vũ Hải nghi ngờ thì gật đầu nói. Bạch Vũ Hải thấy hắn xác nhận thì có chút kinh hãi. Thần khí nha, đây là thần khí chân chính, cũng không phải như luyện hồn tháp của Tiểu Ánh sử dụng. Luyện hồn tháp tuy cũng là một kiện thần khí nhưng quá lâu rồi không được thần linh tế luyện cho nên uy lực cũng thần tính đã mất đi không ít. Bây giờ cùng lắm có thể xem là một kiện ngụy thần khí mà thôi. còn thanh phá ngọc thương này là chân chính thần khí, nghe đồn nó do một vị đại thần dùng thần thiết rèn thành, uy lực kinh người. Hơn nữa nó ngày đêm đi theo Lục Bắc chắc chắn đã được lão dùng thần lực của mình tế luyện. Tế luyện thần khí không chỉ giúp duy trì cùng tăng cường thần tính, mà còn giúp người tế luyện cùng thần khí tâm ý tương thông, dễ dàng sử dụng. Nếu như ban đầu thực lực của Lục Bắc là mượn nhờ trận pháp mới tăng lên đến thần vương cảnh đê giai, thì bây giờ với phá ngọc thương trong tay lão thậm chí có thể cùng thần vương cảnh trung giai chiến một trận. Nghĩ như vậy, Bắc Vũ Hải nhẹ đưa mắt nhìn về phía nam tử kia, miệng nhẹ lẩm bẩm. Lăng huynh, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào đây, quảng cáo. Tiểu tử đi chết đi. Lục Bắc tay cầm phá ngọc thương gầm lên một tiếng, sau đó thế như vũ bão hướng về phía Lăng Huyền Thiên. Kỳ lạ là những nơi hắn lướt qua không gian đều bị bốc cháy, thậm chí là Hắc Long Lăng Huyền Thiên gọi ra cũng bị những ngọn lửa kia thiêu đốt khiến nó trở nên mờ ảo rất nhiều. Thần khí sao? Lăng Huyền Thiên nhẹ mỉm cười nói, sau đó Hắc Ám thần trượng trong tay hắn không ngừng quanh tròn tạo thành một lỗ đen vô cùng lớn hướng về phía Lục Bắc đang lao tới. Răng rác, lỗ đen này tựa như có thể thôn phệ vạn vật vậy, phàm là những nơi nó đi qua không gian đều bị vỡ nát, không những thế nó còn đem toàn bộ những mảnh vụn không gian này thôn phệ đi. Lục Bắc thấy vậy thì ánh mắt ngưng trọng lên, khí tức toàn thân hắn bộc phát, cùng lúc đó hắn gầm lên hai chữ. Hợp linh, tức thì mọi người trong tụ linh hợp hồn trận kêu lên thảm thiết không ngừng, cùng với đó thần lực. Thánh lực và linh hồn của bọn họ không ngừng bị rút đi, tiến vào trong cơ thể Lục Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Bắc cảm nhận nguồn năng lượng này thì điên cuồng bộc phát thần lực, theo đó hắn nhẹ giơ một tay sang ngang, một tay cầm trường thương chỉ về phía Lăng Huyền Thiên nói. Tiểu tử, dưới thực lực tuyệt đối dù ngươi có cảm ngộ pháp tắc huyền diệu cũng chỉ có một kết cục mà thôi, kinh hồng nhất kích. Sau khi hắn nói xong bốn chữ, kinh hồng nhất kích, tức thì thanh trường thương kia cũng rơi khỏi tay hắn, sau đó nó lấy tốc độ nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Lăng Huyền Thiên, Lục Bắc cũng cùng lúc xuất hiện cầm lấy chuôi thương đâm về phía hắn. Phá ngọc thương vốn sáng như ngọc đột nhiên bốc cháy dữ dội, đầu thương cũng như sống lại gầm lên một tiếng hướng bụng Lăng Huyền Thiên xuyên qua. Nghĩa phụ, người không phải từng sử dụng qua chiêu này sao? Tiểu Ánh kỳ quái hướng về Tần Phong hỏi. Tuy Tần Phong sử dụng không mạnh mẽ như lão già này, nhưng một chiêu này hẳn là không sai đi. Quảng cáo, từ tên gọi kỹ pháp thân pháp lão già này sử dụng đều giống những lần mà nghĩa phụ sử dụng y chang nha. Chuyện này sau này nghĩa phụ sẽ giải thích cho ngươi. Tần Phong thở dài hướng Tiểu Ánh nói, hắn vốn không muốn cùng nàng nói lên những chuyện này, nhưng bây giờ nàng đã có thể tu luyện. Hơn nữa thực lực so với hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều, không lý nào không để nàng biết đây. Các người có phải nên lo lắng cho đại ca ca một chút không? A Nghiêu nghi hoặc hướng hai người hỏi, giờ phút nào rồi nha? Thay vì thắc mắc chiêu thức của lão già kia thì mọi người hẳn là nên lo lắng cho Lăng Huyền Thiên mới đúng đi. Tiểu Nghiêu tỷ nói ngươi biết ngươi không cần lo lắng cho hắn. Chỉ sợ hắn không ra tay, hắn đã ra tay chắc chắn đám người kia xong. Hồ Nguyệt véo cái má mũm mĩm của A Nghiêu nói. Nàng đi theo Lăng Huyền Thiên cũng được một thời gian rồi đây, tất nhiên biết được thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Hơn nữa tên này dường như có một cái thân thể vô cùng cứng rắn, sợ là thần khí còn kém xa đi. Oanh ầm, đúng lúc này một tiếng kêu vô cùng oanh động vang lên. Khi mọi người nhìn lại chỉ thấy Lăng Huyền Thiên lúc này toàn thân đều tản ra khói vụ màu đen, còn phá ngọc thương của Lục Bắc dường như đâm vào trong một vũng bùn dính vậy. Cho dù lão dùng hết sức cũng không thể tiếp tục đâm tới, càng đừng nói đến chuyện rút ra. Ma Long phần thiên ấn, ngay lúc Lục Bắc có ý định bỏ thương lùi ra, thì Lăng Huyền Thiên nhẹ hô lên một tiếng. Cùng lúc đó hắn chắp hai tay lại vào nhau làm một cái thủ ấn kỳ dị. Tức thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay vô cùng to lớn, bàn tay tựa như trường ấn của Phật đạo nhưng lại vô cùng tà khí. Hơn nữa tại lòng bàn tay có từng đầu Hắc Long lượn lờ, trông cực kỳ khủng bố. Trường ấn vừa xuất hiện lập tức hướng về Lục Bắc oanh xuống. Kỳ lạ là tốc độ rơi của trường ấn tuy chậm vô cùng, nhưng Lục Bắc lại không hề có chút động tác chạy trốn nào. Ngươi không thể giết ta. Chấm, cách chương.